chẳng mấy chốc đã khiến cho toàn thân tôi trở nên mềm nhũn, cả người trượt xuống. Trước đây tôi chưa từng hôn qua đàn ông, nói trắng ra chính bản thân không hề có thời gian yêu đương, nên đối với những hành động ướt át như thế này vẫn còn có một chút gượng gạo. Tôi không biết cách làm tình, cũng không biết nói ra những lời khiến cho đối phương hung hăng ham muốn. Nhưng vì tất cả là người mình yêu, tôi lại muốn nguyện ý làm theo những gì mình nhìn thấy trên phim đen. Ánh sáng lập lòe ấy hắt vào từ ngoài vào trong lán, cùng gió lạnh, giống như những gợn sóng gần tan đi trên mặt sông, giống như tầng tầng cảm giác chi tiết mãnh liệt dâng lên trong thân thể. Tôi khẽ nhếch môi, trong sự hỗn loạn, đưa tay bắt lấy vai người trước mặt. A Lâm. Mấp máy gọi tên anh, tôi vừa gọi vừa đưa bắp đùi trắng mịn chạm vào vật cứng giữa hai chân của anh cản quấy khiêu khích. Năm đầu ngón tay luồn xuống cầm lấy thứ đầy gân guốc, tôi chậm rãi vuốt ve từ gốc lên đến đỉnh. Đến khi thấy nó thực sự to lớn, bản thân mới hơi cúi người xuống, hé khóe miệng của mình ngậm lấy. Khi chiếc lưỡi chạm nhẹ vào lớp thịt nóng hổi, tôi cảm nhận được A Lâm run người lên một cái, hai chân căng cứng, hơi thở anh gấp gáp, giọng nói cũng cất lên khàn khàn, mang theo một chút hoảng hốt, một chút kìm nén. Quỳnh, không cần. Để yên, em không ngại. Anh ngại cái gì? Gạt cánh tay của anh ra khỏi người mình, tôi tiếp tục lên xuống ở giữa hai chân anh, vụng về lướt qua đỉnh, cảm nhận mùi vị đặc trưng của riêng anh. Không hề ghê miệng, không hề đáng sợ, hết thảy tất cả lúc này chỉ là yêu thương đong đầy. Dây dưa một lúc, đến khi bản thân cả hai không thể chịu nổi được nữa, A Lâm cũng là người chủ động kéo tôi đứng dậy. Anh trải chiếc áo khoác của mình xuống ghế tre, rồi bế tôi ngồi lên, môi lưỡi điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách cơ thể tôi, từ cổ xuống đến ngực. Tay anh đi đến đâu, người tôi như có dòng điện chạy qua đến đấy. Dây thần kinh bị kích thích, làm cho toàn thân trở nên run rẩy, đôi lúc chẳng thể kiềm chế được, còn cong người vặn vẹo, nấc lên từng tiếng trong cổ họng. Đầu anh chôn sữa nơi hai chân của tôi, từng chút càn quấy, đưa tôi đi đến thiên đường này đến thiên đường khác, muốn thoát cũng không thể nào thoát được. Quỳnh, thích không? Tôi khẽ rên rỉ đáp lại, cả người cong lên đầy thống khổ, mỗi khi chiếc lưỡi hư hỏng của anh quét ngang dọc nơi mình. A Lâm thở dốc, anh không chờ đợi nữa mà đi vào trong tôi, tay siết lấy eo tôi bắt đầu lên xuống môi mấp máy. Quỳnh, gọi tên tôi đi. Tôi không phản kháng, ngược lại bản thân còn hợp tác, nghênh đón anh ra vào trong mình, miệng khẽ bật ra mấy từ yêu kiều yếu ớt kích thích. A Lâm, tôi đây. Có lẽ giọng nói lúc này của tôi rất nỉ non, rất gợi tình, nên sau khi nghe xong, người đàn ông của tôi càng hung hăng nhiều hơn. Anh luân động mạnh mẽ, hai tay siết chặt lấy tay của tôi. Tuy thời tiết bên sông hôm nay rất lạnh, nhưng mồ hôi trên trán vẫn chảy xuống từng giọt. Mùi hoan ái nồng nặc xộc vào cánh mũi, không những khiến cho chúng tôi thỏa mãn, mà còn khiến cho chúng tôi điên cuồng, muốn cùng nhau trầm luân hơn nữa, muốn cùng nhau đi đến cao trào của sung sướng. Hai mắt trở nên dại đi, tôi ngắt quãng từng lời, môi mấp máy bên cạnh môi anh. A Lâm, A Lâm. Nghe tôi nói vậy, động tác ra vào của A Lâm ngay lập tức trở nên chậm lại. Anh đưa mắt nhìn lên, rồi cúi đầu hôn xuống, dồn hết sức ôm mông tôi bế tôi đứng dậy, điên cuồng cắn mút giữa thiên nhiên rộng lớn. Tiếng xa thịt va vào nhau, phát ra âm thanh bành bạch. Tiếng gọi tên tôi trầm đục trong không gian yên ắng đều được khuếch đại lên đến hàng ngàn lần. Quỳnh, có yêu tôi không? Tôi gật đầu, người nằm trong lòng anh sụi lơ đến mức gần như cạn kiệt mọi sức lực. Yêu, yêu anh nhiều lắm. Ừ, yêu là tốt rồi. Nói xong, anh lại cúi xuống cắn ngực tôi, động tác ra vào mạnh hơn, đến khi nơi hoàn ái cảm nhận được từng đợt khí nóng ấm tràn đến, cả hai mới thở dốc ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở lẫn nhịp tim đang đập mạnh nơi lồng ngực. 10 phút trôi đi, gió lớn thổi đến mang theo cơn lạnh tràn vào chiếc chòi nhỏ. A Lâm lúc này mới cựa người rút mình ra khỏi, vươn tay lấy khăn lau sạch chất dịch cho tôi, giúp tôi mặc lại quần áo vào, xong xuôi mới ôm tôi ngồi lên đùi mình, cất giọng khàn khàn. Mấy giờ rồi? Tôi lắc đầu, thò tay vào túi áo lấy điện thoại ra nhìn. Gần 12 giờ rồi. Ừ, sắp giao thừa rồi, có muốn ước gì không? Không ước. Trên đời này làm gì có chuyện ước là mọi thứ đều được như ý muốn đâu. Ngày còn nhỏ, bố tôi hay bảo với tôi rằng có tâm là ước gì sẽ được đấy. Vì thế khi ôm bố một thân đầy máu, tôi cũng điên cuồng ước mong ông vượt qua nguy hiểm để ở lại với mình và em trai. Nhưng rồi bố vẫn bỏ tôi đi, mang theo luôn cả điều ước của tôi. Để rồi từ đó, tôi chẳng bao giờ tin vào những cái điều phi lý như thế nữa. Tất cả những gì tôi có hôm nay, tất cả những gì tôi đạt được, đều là tôi cực khổ đi lên gai nhọn, cực khổ tranh giành với người khác, chứ chẳng có may mắn nào hết cả. Ngồi một lúc, thời khắc giao thừa đến, những tiếng pháo nổ đùng đùng ở phía xa vọng lại, đến lúc rõ lúc không. Tôi với A Lâm đưa mắt nhìn những vệt sáng lấp lóe phía chân trời. Cả hai không nói gì, chỉ đưa mắt chăm chú như vậy, đến khi mọi thứ kết thúc, mới mấp máy nói ra bốn từ. A Lâm, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Sáng mùng 1, thời tiết nắng đẹp nên tôi ngủ đến tận 10 giờ mới tỉnh giấc. Lúc chỉnh tề đi ra ngoài nhà, ban thờ của bố mẹ đã có cơm canh thắp hương xong hết cả rồi. A Lâm chẳng nhìn thấy đâu, mà chỉ có Khánh đang ngồi ăn xôi thịt ở trên ghế. Thằng bé nhìn thấy tôi thì cười toe miệng, vươn tay đưa tôi một nắm rồi hỏi bập bẹ. Ăn không? Tôi lắc đầu, tiến lại giúp em lau đi mấy hạt cơm dính trên khóe miệng hỏi. Anh Lâm đâu rồi? Khánh chỉ tay ra ngoài sân. Phơi quần áo. Tôi mỉm cười, nâng mí mắt nhìn theo cánh tay của Khánh. Quả nhiên cũng nhìn thấy anh đang cúi người, móc từng quần áo phơi lên cột xào, động tác thuần thục, không hề gượng gạo, cũng không hề miễn cưỡng. 5 phút sau, A Lâm xoay người đi vào trong nhà, nhìn thấy tôi đã dậy anh hỏi. Đã đói chưa? Tôi sắp cơm ăn nhé. Tôi gật đầu, bước chân đi theo anh, giúp anh dọn đồ xuống, vừa làm vừa hỏi. Anh dậy sớm thế, còn giúp em sắp cơm nữa. Không sớm, lúc dậy cũng đã là 8 rưỡi rồi. Sao không gọi em dậy để em giúp anh? Mấy món đơn giản, không nhất thiết phải nhiều người làm. Nghe anh nói vậy, tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Rời quê nhà mấy năm, ở trên thành phố những ngày Tết có hai chị em, tôi đều mua đồ ăn sẵn dự trữ, chứ không cầu kỳ như thế này. Thế nhưng bây giờ, nhìn anh tỉ mỉ chuẩn bị, tôi mới nhận ra được một điều. Hóa ra đây mới thật sự là một cái Tết trọn vẹn. Tết có người mình thương quây quần bên nhau, có mùi hương thơm của nén nhang, có kỷ niệm ùa về trong căn nhà nhỏ quen thuộc. Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng tôi lại nghẹn lên những cảm xúc nhoi nhói khi nghĩ về A Lâm. Tôi muốn hỏi anh, những năm tháng qua anh đã trải qua một cái Tết cô đơn như thế nào? Anh có đón giao thừa không? Có nấu cơm tất niên không? Hay tắt điện đi ngủ sớm? Tôi muốn hỏi nhiều lắm, nhưng cuối cùng bản thân lại không thể thốt ra một lời nào. Gạt nước mắt, tôi cầm lấy tay anh, mỉm cười thật nhẹ rồi nói. A Lâm, từ bây giờ anh sẽ không phải đón Tết một mình nữa rồi. Ngay sau khi nói xong câu đấy, tôi để ý thấy đồng tử của anh bỗng trở nên co rút lại, lồng ngực có một chút run run. Anh không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt tôi vào lòng, sờ vành tai tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, hành động tỉ mỉ dịu dàng nhưng đủ nói lên tất cả. Một giờ chiều, mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi. Bản thân mặc dù không muốn, nhưng tôi cũng phải cùng Khánh và A Lâm mang lễ đi sang nhà chú thím. Lúc vào đến nhà, mọi người đều có mặt đông đủ. Cái Vi nhìn thấy A Lâm thì mắt sáng lên, nó già lạ hỏi tôi. Chị Quỳnh đây là... Tôi liếc mắt nó một cái nhàn nhạt đáp. Vũ Đình Lâm là chồng sắp cưới. Ba chữ chồng sắp cưới từ miệng tôi thoát ra, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đấy ngạc nhiên. Người nào người đấy đều nâng mắt nhìn đánh giá. Họ nhìn rất lâu, sau một hồi thì quay sang A Lâm hỏi chuyện. Cậu Lâm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cùng công tác với cái Quỳnh nhà chúng tôi à? Tôi nhíu mày không hài lòng, định bụng lên tiếng thì ngay lập tức bị anh giữ lại. Anh nói, không, cháu làm lao động tự do thôi. À, là làm tự do à? Vậy tiền lương chắc cũng cao hơn cái Quỳnh đúng không? Cũng tạm tạm, gọi là đủ sống ở thành phố ạ. Bà thím nghe A Lâm nói vậy thì chen lời. Thế hai đứa bao giờ cưới? Nhà đã mua chưa? Tiền tiết kiệm có bao nhiêu rồi? Ngay từ lúc đầu, nghe mấy người này hỏi chuyện, tôi đã khó chịu rồi. Bây giờ lại hỏi đến vấn đề tiền bạc, khiến tôi chẳng thể nào nhịn được nữa. Giọng nói ngay tức khắc lạnh hẳn đi. Thím hai, đầu xuân năm mới, hỏi chuyện riêng tư của người khác là bất lịch sự lắm. Thím đây cũng là lo cho tương lai của cháu, chỉ có ác ý gì đâu. Bố mẹ cháu mất từ sớm, phận làm cha chú như chú thím, sao có thể dương mắt nhìn cháu tương lai khổ cực chứ. Cảm ơn thím, nhưng cháu lớn rồi, chẳng cần ai đứng lên quyết định tương lai giúp mình cả. Thím hai bị tôi nói thẳng vào mặt thì vội im bặt, một lời cũng không hé. Mà tôi thì cũng chẳng muốn ngồi đây với họ lâu la kể chuyện không đâu, nên sau khi thắp hương xong cũng cùng với A Lâm và Khánh đi lễ ở mấy gia đình bên ngoại. Còn lại những ngày sau đó thì chỉ cùng anh quanh quẩn ở nhà, hàng xóm sang chơi thì tiếp, không thì cũng chẳng giao du nói chuyện với ai. Mùng 5 kỳ nghỉ hết, chúng tôi lại trở về thành phố A để tiếp tục công việc. Lúc ra khỏi bến xe, trời đã sầm tối. Tôi đang cùng với anh đợi taxi thì lại nhận được điện thoại của Loan gọi tới mời mình ăn cơm. Thú thật, sau khi đọc tin xong, tôi có một chút lưỡng lự vì không muốn để anh một mình đưa Khánh về. Nhưng mà Loan lại năn nỉ quá, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, bản thân phải gật đầu đồng ý, hẹn chút nữa sẽ đến. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy là bạn và đồng nghiệp thân nhất của mình, đã từng giúp mình rất nhiều, nên nếu từ chối thì thật không được hay cho lắm. Chứ tôi đâu có biết rằng chính Loan đang âm thầm góp phần tạo nên dông bão ngoài kia, góp phần khiến cho sóng gió lớn hơn để chúng kéo đến đập tan tình yêu chớm nở của tôi và A Lâm, đẩy chúng tôi vào cảnh chia lìa đau khổ sau này. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.